Chàng rể siêu cấp, chương 3309, bọn chúng sẽ không công kích chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta con mẹ nó, An Tam Thiên quay mắt thấy tình hình như thế, cả người không khỏi kích động hô to. Chấm, 9 đứa con của Phượng Hoàng đột nhiên bay lượn, bên trên đỉnh hang động 9 loại sắc thái khác, advertisement, biệt lộng lẫy chói mắt vạn phần, đồng thời càng khiến nội tâm người ta rung động chính là 9 quái vật khổng lồ xuất hiện luồng sức mạnh to lớn. Phượng Hoàng cất cánh bay, lại còn cả 9 con cùng bay, làm sao lại không khiến người ta trợn tròn. Mắt hay không chứ, cho dù là Hàn Tam Thiên kiến thức rộng rãi, lúc này cũng hoàn toàn ngây người. 9 cột sáng từ trên người bọn chúng phát ra, từng con bay lượn giường cánh, ngẩng cao đầu. Đây là tình huống gì vậy? Bên cạnh TT hiển nhiên cũng bị giật nảy mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy tình cảnh phát sinh trước mắt này. TT không biết Hàn Tam Thiên làm sao có thể biết, đang cuống quýt không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên, ngay tại giai đoạn cấp bách nhất, ánh mắt của 9 con Phượng Hoàng con chậm rãi tập trung lại trên người của hai người. Xem xét tình hình này, Hàn Tam Thiên và TT đều vô thức lùi lại, con mẹ nó, áp lực thật lớn, TT không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ở bên cạnh Hàn Tam Thiên nhẹ giọng mà nói. Hàn Tam Thiên cũng không khá hơn chút nào, lúc này ở giữa trán cũng nhẹ nhẹ chảy ra mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao thời điểm 9 con Phượng Hoàng này đồng thời nhìn về phía mình, ngay cả người mạnh như anh cũng cảm thấy một luồng áp lực vô hình gắt gao đè ép, hít thở không thông. Có lẽ, đây chính là khí thế của quái thú thượng cổ. Thấy Hàn Tam Thiên cũng có chút khẩn trương, lúc này TT mới nhớ tới trạng thái bây giờ của Hàn Tam Thiên là đang phải dựa vào hắn, bởi vậy, lại nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép an ủi. Không, có việc gì, không cần lo lắng, mặc dù bọn chúng thoạt nhìn là có chút đáng sợ, nhưng chúng ta không phải là khách của Đào Chi Nguyên, bọn chúng sẽ không công kích chúng ta. Chấm, Hàn Tam Thiên gật gật đầu, điểm này anh cũng tán thành với TT. Nhưng một giây sau, Hàn Tam Thiên giận hét một tiếng. Con mẹ nó, cút đi. Ngày sau đó, nhưng người một cái trực tiếp tránh thoát, TT còn không có hiểu rõ Hàn Tam Thiên sao lại đột nhiên chửi mình, đã thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh về phía hắn. Con mẹ nó, hét lớn một tiếng, TT nhanh chóng đột nhiên có rụt thân thể lại, cuống quýt dùng khôi giáp trên lưng bảo vệ chính mình, cho dù động tác quá nhanh, lần này trực tiếp nặng nề nện trên mặt đất, nhưng đau đớn hiển nhiên không quan trọng bằng mạng sống. Xoạt, cho dù một người đã tránh, một người dùng khối giáp chống cự, nhưng khi bóng đen lướt qua, nó khiến gió thổi mạnh, cho nên vẫn thổi hai người Hàn Tam Thiên và TT liên tục lăn lộn, thẳng đến khi cách xa mấy chục mét mới dừng thân lại. Một kích này kết thúc, hai người chờ đợi một lát thấy không có phản ứng, lúc này mới giống rùa đen chậm rãi nâng đầu lên, xem xét, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi hai người ngây ngô còn không phát hiện, bây giờ nhìn thấy trên mặt đất quả thực là bị vạch ra một cái rãnh sâu có bề rộng và bề sâu chừng nửa mét, cách trương,